Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 41, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, dạ con biết rồi mà. Con sẽ đến, ba không cần cứ 15 phút gọi điện nhắc con một lần thế đâu. Két ti ti ti ti ti ti ti tiếng phanh xe gấp. Tống Liên Hoa hốt hoảng bước xuống xe kiểm tra. Người đàn ông tây trang thẳng tắp trong chiếc xe phía trước cũng xuống xe. Tống Liên Hoa xin lỗi trước. Người đàn ông có vẻ khó chịu. Cô đụng vào xe của tôi. Nghĩ chỉ xin lỗi thế là xong sao? Tôi cũng không nói là không bồi thường. Anh có cần phải gắt thế không? Tôi làm sao biết cô nghĩ gì? Thế giờ anh muốn sao? Đưa tên họ và số điện của cô đây. Trợ lý của tôi sẽ liên hệ phương thức bồi thường với cô. Tống Liên Hoa viết tên họ của mình vào mảnh giấy rồi đưa cho người đàn ông. Cô tên là Tống Liên Hoa. Có vấn đề gì sao? Cái tên thì đẹp đó. Nhưng người thì như con khỉ ốm. Xấu chết được. Không mượn anh bàn về nhan sắc của tôi. Tống Liên Hoa nóng giận trở lại xe và lái đi. Không cần sự đồng ý của người đàn ông. Phòng làm việc của Tề Hảo. Em đến rồi. Anh nhớ hẹn cậu lúc 2 giờ. Cậu xem bây giờ là mấy giờ. Em xin lỗi. Trên đường đến đây xảy ra chút chuyện. Mau đi thôi. Anh dẫn cậu đi lựa trang phục. Tối nay cậu đi cùng anh. Buổi tối, hội trường Tua En. Ngoài cửa lớn xuất hiện hai chàng trai lịch lãm. Bên phải là một chàng trai với bộ vest đen cắt may tinh tế. Trên ngực có một chiếc cài áo kim cương thiết kế tinh xảo của Armani. Người bên trái mặc bộ vest màu trắng. Trên tay đeo chiếc đồng hồ Rolex chế tác thủ công như hoàng tử bước từ truyện cổ tích. Không có từ nào có thể mô tả nổi nhan sắc của hai chàng trai lúc này. Các cô gái bên trong hội trường đều bị sao xuyến trước nhan sắc của họ. Một cô gái mạnh dạn tiến đến làm quen. Nghe đâu cũng là con gái của một ông chủ giàu có nào đó. Xin chào hai anh chàng đẹp trai. Có thể cho em làm quen không? Xin lỗi em nhưng hai anh không thích phụ nữ. Cô gái ngượng đỏ mặt dẫm mạnh giày cao gót bỏ đi. Tề Ngạo quay lại nhìn anh trai mình đang nhìn điện thoại. Anh đang xem gì thế? Trên màn hình là đoạn video của Bối An và Lục Nhất Phàm được phát lại. Tề Ngạo trêu ghẹo, chị dâu của em thật là nhiều hoa đào. Tề Hạo bực mình trừng mắt. Anh đưa cậu đến đây mục đích là phá hoa đào cho anh. Nhớ trách nhiệm của cậu. Em đương nhiên nhớ. Anh không thấy vừa rồi em đã đập nát một bông hoa đào sao? Tề đại thiếu gia, cuối cùng cậu đã đến. Tống Tuấn Kiệt từ xa đi đến bên cạnh là Tống Liên Hoa. Chào Tống Tổng, xin lỗi vì đã đến trễ. Tề Hạo khách khí bắt tay Tống Tuấn Kiệt. Không sao, xin giới thiệu đây là Tống Liên Hoa, con gái của tôi. Chào Tống Tiểu Thư, tôi là Tề Hạo và đây là em trai tôi. Tề Ngạo, xin chào, cả Tề Ngạo và Tống Liên Hoa đều đồng thanh. Tề Hạo tinh mắt nhìn thấy sự thất thường của em trai liền hỏi. Em và Tống Tiểu Thư biết nhau. Cũng tính như quen biết đúng không khỉ ốm. Tôi không nhớ là tôi có quên biết anh. Tống Liên Hoa tức giận trả lời. Vì giản hòa tình huống khó xử. Tống Tuấn Kiệt chen vào. Tề đại thiếu gia, tôi và cậu sang bên kia bàn việc để cho hai người giải quyết khúc mắc đi. Được mời Tống Tổng, cách chương.